Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Orochimaru đến. Sasori xuất hiện để đội thứ 5 cục diện biến càng thêm hiểm trở. Mặc dù đối phương hiện tại cũng không có ý xuất thủ, nhưng cho dù đứng ở nơi đó, cũng là một sự uy hiếp lực. Đặc biệt là đối với Tsunagakurei khôi lỗi bộ đội tới nói. Sasori thế nhưng là bọn hắn tức sùng bái lại sợ hãi cùng thống hận tồn tại. Nhưng có một chút không có thể phủ nhận. Đương thời khôi lỗi thuật lấy Sasori vi tôn. Người tại học tập chế tác khôi lỗi quá trình bên trong. Sasori là người không vòng qua được một đạo khảm. Bởi vì hắn chế tác công nghệ. Để khôi lỗi biến càng có uy lực, khôi lỗi sư cơ bản trong tay mỗi người có một cái quả đen. Cái này khôi lỗi liền là Sasori phát minh chế ra. Nó có được phòng ngự cùng công kích một thể. Phương pháp luyện chế cũng so với cái khác khôi lỗi muốn đơn giản chút. Có thể nói kinh tế thực dụng, tại Sasori sau khi xuất hiện không bao lâu, chúng ta Orochimaru đại nhân cũng rốt cục đi tới chiến trường này. Tuấn tú tả ý gương mặt, màu vàng mắt rán, cùng cái nhìn kia liền để người ký ức khắc sâu âm u khí chất. Hắn là Orochimaru qua mấy thập niên, làm sao một điểm cũng không có thay đổi lão, cùng Mifun trong chiến đấu Hanzo nhìn thấy Orochimaru. Cái kia quen thuộc bộ dáng, đơn giản liền cùng vài thập niên trước. Hắn đem Orochimaru đè xuống đất ăn đất thời điểm giống như đúc. Tại Orochimaru trên thân căn bản tìm không thấy tuế nguyệt lưu lại vết tích. Orochimaru ủng có thể cướp đoạt hắn thân thể người. Đến kéo dài tuổi thọ nhẫn thuật. Cho nên dung mạo của hắn không có biến hóa. Mifun giải thích một câu. Đối với các thôn cao tầng mà nói. Orochimaru Fushi Tensei Jutsu cũng không phải cái gì bí mật. Thật giống như Sunet Infuin, người dùng mạo nếu là mấy chục năm không có biến hóa, khẳng định sẽ khiến các thôn chú ý. Đối với Orochimaru Fushi Tensei cùng Sunet Infuin, hai cái này nhẫn thuật, tuyệt đối là các thôn người cầm quyền cực kỳ hy vọng lấy được nhẫn thuật. Nhất là Orochimaru Fushi Tensei no Jutsu. Cái này nhẫn thuật chủ yếu tác dụng là cực lớn kéo dài tuổi thọ. Sống dài hơn, đây chính là không ít người khát vọng nhất sự tình. Nhất là những cái kia mê luyến trong tay quyền lợi người. Bởi vì lớn tuổi, mà bất đắc dĩ từ bỏ quyền lợi trong tay. Nhưng nếu là có Fushi Tensei no Jutsu, cái kia tuổi thọ của hắn tối thiểu nhất có thể kéo dài gấp đôi. Về phần Fushi Tensei no Jutsu tác dụng phụ, đối với người cầm quyền mà nói, cái này tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì bọn họ không cần đi chiến đấu, có bó lớn thủ hạ sẽ thay bọn hắn đi chiến đấu. Về phần Sunet Infuin, đây tuyệt đối là đại bộ phận nữ nhân trong lòng nhất hướng tới nhẫn thuật. Không có cái gì có thể so vĩnh bảo thanh xuân càng đáng giá hướng tới. Nếu có, cái kia chính là trường sinh bất lão. Thì ra là thế, Orochimaru quả nhiên không phụ ta đối với hắn chờ mong. Vậy mà sáng tạo ra như thế nhẫn thuật, Hanzo gật gật đầu. Một bộ ta rất vui mừng bộ dáng. Nhớ năm đó hắn đem Orochimaru đè xuống đất ma sát ăn đất thời điểm. Mặc dù ra tay không khách khí, nhưng hắn cảm thấy mình là tại khích lệ hắn. Để hắn nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, quyết chí tự cường, để hắn trở thành tam nhẫn thứ nhất. Orochimaru có thành tựu của ngày hôm nay, hắn cảm giác đến công lao của mình có không ít. Mifun đối với Hanzo cùng tam nhẫn ở giữa có cái gì cố sự? Hắn biết cũng không nhiều. Trước kia cảm thấy Hanzo cùng tam nhẫn hẳn là quan hệ thù địch. Bây giờ nghe Hanzo nói như vậy. Giống như quan hệ giữa bọn họ tựa hồ không phải mình nghĩ kém như vậy. Xem chừng là địch bạn nửa nọ nửa kia a. Senei Jazu, Gifun chỉ cảm thấy mình hai bên cổ mát lạnh. Lập tức liền thấy mấy cái đầu rắn từ cổ mình hai bên bay tới. da rắn băng lãnh làn da dán tại trên cổ mình. Orochimaru đột nhiên đánh lén để Hanzo không nghĩ tới. Một cái liền bị miệng rắn cắn. Nọc độc tiêm vào. Hanzo thân thể bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Cái này còn thật là của ngươi, tác phong trước sau như một. Hanzo nhàn nhạt nhìn xem Orochimaru. Trước kia hắn cùng Tam Nhẫn đối chiến thời điểm, Orochimaru liền ưa thích chơi đánh lén một bộ này. Jiraiya thì chủ công, Tsunade đương nhiên chính là sữa. Những này nọc độc đối với Edo Tensei Hanzo tới nói, không có cái gì tổn thương. Thân thể sụp đổ đồng thời, cũng chính đang nhanh chóng tụ lại. Mấy hơi thở, liền khôi phục hoàn thành. Mifun hắn giao cho ta, Orochimaru nói thẳng. Như thế không khách khí ngữ khí để Mifun trong lòng có chút không vui. Mình nói như thế nào cũng là sáu đại thế lực người lãnh đạo thứ nhất. Địa vị còn cao hơn ngươi. Tốt, Mifun gật gật đầu. Xoay người đi đối phó Sasori. Không có cách, luận tên làm người ta tức giận Orochimaru so với hắn lớn hơn. Luận thực lực hắn cũng không phải Orochimaru đối thủ. Luận hậu trường liền càng thêm không cần nói. Xem ra người đều sẽ biến. Nhìn xem Mifun rất sợ rời đi. Một chút cũng không có làm năm. Hắn đổi mình lúc không sợ hãi. Quả nhiên thời gian đủ để cho một người già đi. Cũng làm cho hắn biến sợ. Converter, Miss Dux Mifun biểu thị mình không có cách nào a. Trước kia mình không làm bận tâm. Chết thì chết. Hiện tại mình ra đại nghiệp đại, cộng thêm giới ninja cái này hoàn cảnh lớn thật sự là nguy cơ tứ phía. Orochimaru kết 10 cái ấn. Lúc đầu Hanzo cho là hắn phải dùng uy lực rất lớn nhẫn thuật. Nhưng kết quả tốt giống không có cái gì phát sinh. Chẳng lẽ là huyễn thuật công kích? Hanzo nghi ngờ nhìn một chút bốn phía. Cái này cảnh sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm giác mình giống như không phải tiến nhập huyễn thuật không gian. Quả nhiên là đem Edo Tensei tiến hành cải tiến ưu hóa, Orochimaru nói nhỏ một câu. Lúc trước hắn kết ấn là giải khai Edo Tensei ấn. Nếu là lúc trước Edo Tensei, cho dù thi thuật giả không phải hắn, nhưng chỉ cần sử dụng giải trừ Edo Tensei ấn, vẫn là có thể đối Edo Tensei đi ra ninja tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù không thể nói triệt để giải trừ, nhưng lại có thể tạm thời khống chế bọn hắn hành động. Mà bây giờ, hắn kết giải trừ ấn, đối với Hanzo mà nói một chút tác dụng đều không có. Nguyên lai là dạng này, nghi hoặc ở trong Hanzo nghe được Orochimaru lời nói. Lập tức khẽ cười một tiếng, phát minh cái này nhẫn thuật ninja, không thể không nói là một thiên tài. Cho dù đối với đùa bỡn người chết linh hồn cách làm rất phẫn nộ. Nhưng cái này nhẫn thuật có thể nói là có thể thay đổi giới ninja cách cục nhẫn thuật hiện tại. Giới ninja, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phát minh cái này nhẫn thuật ninja. Có lẽ so Orochimaru ngươi còn muốn thiên tài, Hanzo nói. Orochimaru nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Chính là ta hoàn thiện cái này nhẫn thuật. Edo Tensei cái này nhẫn thuật là nhị đại nói ra một cái khái niệm, mặc dù hắn cũng đúng này tiến hành một chút trên lý luận nghiên cứu, nhưng cũng không có lấy được cái gì cụ thể thành quả. Thẳng đến Orochimaru tiếp xúc đến cái này nhẫn thuật, lại tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng hoàn thiện, Edo Tensei cái này nhẫn thuật mới chính thức thành công. Nơi này đến nói một chút nhị đại cái này Hokage. Rất khó tưởng tượng nhị đại ưu tú như vậy Hokage có thể sáng lập Anbu, Konoha trường học, bệnh viện, khai phát Hiraishin, Edo Tensei ninja, như thế anh minh ninja. Vậy mà lại có cùng Haski đại ca, hai người rõ ràng là huynh đệ. Kết quả đại ca trở thành Haski, đệ đệ trở thành Lang Vương. Còn có cái này Haski không có đem cái này Lang Vương cho mang lệch. Không phải Konoha đến tiếp sau phát triển khẳng định có thể hay không muốn hôm nay hoàn mỹ bảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.